Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chạy thoát. Người đang lẩn trốn, quái đang đuổi, hầu như là mới vừa bắt đầu. Phương Tuấn Mi liền tính toán lên tốc độ, nhìn cái kia hai đầu vĩ đại xà dạng quái vật tốc độ. Cùng Vạn Lý Bạch Vân Chu so ra, ai nhanh ai chậm, này tính toán. Vẻ vui thích hiện lên ở trong mắt Phương Tuấn Mi. Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ so với chúng nó đến ít nhất nhanh hơn 2/10 trái phải. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khoảng cách chẳng mấy chốc sẽ càng kéo càng lớn. Cái kia hai đầu quái vật linh trí cũng không thấp, tựa hồ cũng biết mình tốc độ không bằng Vạn Lý Bạch Vân Chu. Một bên đuổi theo, một bên liền thả ra phép thuật. Xẹt xẹt một mảnh màu bạc chớp giật dạng công kích, liền theo trong miệng của bọn họ phun ra ngoài, đuổi sát Vạn Lý Bạch Vân Chu, khí thế như cầu vồng, lại rọi sáng tảng lớn vực sâu hắc ám. Phương Tuấn Mi sắc mặt bình tĩnh dị thường, điều khiển Vạn Lý Bạch Vân Chu không ngừng thay đổi phương hướng né tránh. Nhưng trong lòng là hơi hồi hộp một chút, gay gâu, hai người này gây ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ dẫn ra càng nhiều quái vật đến. Phương Tuấn Mi thầm nghĩ trong lòng, mới nghĩ như thế, phía sau hắn lại đây địa phương phía dưới trong vực sâu. Đã có từng đoàn sóng khí sóng lớn, ầm ầm mà lên, sau đó lại là thành đôi thành cặp xuất hiện đèn lồng màu đỏ dạng con mắt. Từ phía sau xa xa phương hướng bên trong, lan tràn hướng về Vạn Lý Bạch Vân Chu bay đi phương hướng. Cũng không biết có bao nhiêu, phảng phất xà tổ đồng dạng. Phương Tuấn Mi xem ra đầu trực nổ, bồng bồng bồng bồng lại chỉ chốc lát sau, chính là mãnh liệt bài không sau. Cái kia từng con quái lạ, theo phía dưới trong vực sâu, vọt không mà lên, bốn phía nhìn một chút sau, liền đuổi sát Vạn Lý Bạch Vân Chu mà tới, mà quần xà phun trào dáng vẻ. Phảng phất thiêu nóng trong nồi mấy trăm con cá trạch đồng dạng, làm người cả người truyền hình trực tiếp lông. Cũng may Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ rất nhanh, những này bị kinh động quái vật lại tất cả đều là đến từ Vạn Lý Bạch Vân Chu mặt sau, trong đó lại có không ít thực lực nhược, rất nhanh sẽ bị quăng đi. Tảng lớn bắn ra mà đến màu đen thân thể cùng màu đỏ tươi như đèn lồng vậy con mắt, biến mất ở phía sau trong bóng tối. Phương Tuấn Mi xem ám thầm thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã có mồ hôi lạnh tiết ra, may là Bắc Đấu Yêu Tinh đưa pháp bảo này cho hắn. Bằng không nếu là bị những quái vật kia phát hiện, hắn cũng chỉ có thể lại dựa vào ẩn tinh kiếm quyết tàng tiến trong không gian nhỏ, nhưng này sau những quái vật kia có thể hay không nhìn thấu, là tử thủ không thả, vẫn là rất mau rời đi. Phương Tuấn Mi hoàn toàn không có cách nào dự liệu. Phía sau thế giới, dần dần rời xa, phảng phất một cái ác mộng rời đi, mà phía trước y nguyên là bạch quang chiếu không ra u ám hư không. Yên tĩnh đến dị thường, Phương Tuấn Mi vận khí không tệ. Không còn bị cái nào đầu quái vật phát hiện, lại được rồi non nửa hôm sau, rốt cục vượt qua mảnh này nguy hiểm khu vực. Rất xa, liền nhìn thấy bờ bên kia trên vách núi treo leo bằng phẳng mặt đất. Cái kia bằng phẳng mặt đất xa xa, lại có dãy núi chập trùng. Vạn Lý Bạch Vân Chu nhanh chóng đi qua, đi đến bằng phẳng mặt đất bầu trời. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống phương xa sơn mạch, trong đầu nhớ lại Bắc Đấu Yêu Tinh trước bàn giao. Dựa theo Bắc Đấu Yêu Tinh từng nói, ở cái kia trong núi một nơi nào đó, có một tấm thần bí cửa lớn, ra cái kia phiến cửa lớn, coi như là triệt để ra nơi này, bất quá đại môn kia không phải tầm thường môn dạng tồn tại, mà là một cái trận pháp vùi lấp hư vô chi môn. Tiến vào trận pháp, có thể phá, đồng thời đi tới đầu, liền là ra cánh cửa này, bởi vậy vô cùng bí mật. Tu sĩ tầm thường nếu không có hết sức siêu tầm, tuyệt khó phát hiện. Bắc Đấu yêu tinh cũng là cái băng tu, cho nên mới phải đặc biệt chạy đến cực bắc lạnh giá nơi đến tu luyện. Nhờ số trời run rủi, tiến vào trong trận, đến nơi này, nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi liền tiến vào trong núi. Trong núi này ngược lại không có quái vật, bất quá quái thạch đá lởm chởm, lại bị chui ra rất nhiều hố. Phảng phất một cái bị gió cát ăn mòn quá rong động chi núi đồng dạng. Nhan sắc tự nhiên vẫn là băng xương trắng. Dựa theo Bắc Đấu yêu tinh chỉ điểm, Phương Tuấn Mi thẳng đến trong núi nơi nào đó mà đi. Rất nhanh, chừng 10 căn đặc biệt che trời một ít quái thạch trụ xuất hiện ở phía trước, không tính quá chỉnh tề hai bên đối lập, hình thành một cái đi về phía trước đi ra. Một mắt nhìn lại, đi ra đi qua sau, tựa hồ vẫn là động đá thế giới, cũng không dị thường. Xem sau khi đến nơi đó, Phương Tuấn Mi dừng lại vạn lý bạch vân chu, đi ra sau, trước tiên thu rồi cái này mới đến pháp bảo, sau đó hướng nơi đó lướt tới, sau khi rơi xuống đất, hướng phía trước đi đến, dưới chân băng xương mặt đất, đột nhiên hơi lay động lên. Có băng màu trắng, băng xương sương mù, theo trong hư không sinh ra, đem Phương Tuấn Mi phía sau thế giới phủ đầy bụi. Đốc đốc Phương Tuấn Mi từng bước hướng phía trước đi đến. Trên người kiếm linh cương đã mở ra, chỉ mấy tức sau, hắn liền sinh ra, thông qua một tầng không nhìn thấy màn ánh sáng dạng đồ vật cảm giác. Hắn biết, chính mình rời đi Long Khẩu, mà mới vừa ra đi. Liền có nước biển phả vào mặt, nếu không có đã mở ra kiếm linh cương, đảm bảo đem Phương Tuấn Mi đánh thành ướt sũng. Bên ngoài dĩ nhiên là đáy biển thâm cốc dạng địa phương. Tia sáng cực kỳ lờ mờ, chu vi tràn ngập, không còn là băng sương mù màu trắng, mà là màu đen, ở hắc ám thế giới tôn lên dưới, vô cùng không đáng chú ý. Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thỉnh thoảng nhìn về phía lòng đất, biến hóa phương hướng, nơi này chính là bên ngoài bảo vệ ẩn giấu trận pháp. Cũng không biết là cửu viễn thời đại bên trong ai bố trí. Bắc Đấu yêu tinh nếu có thể phá đi vào, đương nhiên có thể chỉ điểm Phương Tuấn Mi đi ra ngoài. Một đường lượn lượn vòng vòng, ở đi vòng mấy chục tức thời gian sau, Phương Tuấn Mi bước chân lại ngừng. Nhìn về phía mặt bên phương hướng bên trong, nơi đó hắc ám vũ khí bên trong, có một tôn càng đen bóng người dạng đồ vật, chữ đứng ở đó, không nhúc nhích, phảng phất pho tượng, không hề có một chút người sống khí tức, mà ở bóng người kia nơi ngực, lại là sáng một đoàn trứng gà to nhỏ màu xanh lam đồ vật. Phảng phất ngọc thạch, chính là cái kia đồ vật. Trợ giúp yêu tinh tiền bối cùng vị kia yêu thú tiền bối chống đỡ thiên địa áp lực đồ vật. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, cư Bắc Đấu yêu tinh từng nói, vật như vậy trong trận tổng cộng nên có 12 khối, hắn cùng vị kia yêu thú các lấy một khối, còn lại 10 khối, bất quá chỉ cần một lấy đi, ngay lập tức sẽ gặp phải khủng bố công kích. Phương Tuấn Mi xem có chút động lòng, có muốn hay không lấy tốc độ nhanh nhất lấy một khối, sau đó trốn vào ẩn tinh kiếm quyết trong không gian nhỏ. Cái ý niệm này phát lên sau, liền càng ngày càng mãnh liệt lên, lệnh Phương Tuấn Mi trong lòng ngứa, lấy vẫn là không lấy. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú điểm này ánh xanh, trong lòng một mảnh dãy giụa, vẫn quá rồi 20 mấy tức. Phương Tuấn Mi mới rốt cục cắn răng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, vẫn là quyết định không manh động. Bắc Đấu yêu tinh trước khi rời đi từng nói, chính hắn lấy thời điểm, đều bị thương không nhẹ. Phương Tuấn Mi đi lấy, quá mạo hiểm, ẩn tinh kiếm quyết tuy rằng huyền diệu, nhưng theo triển khai đến đem người thu vào đi, tóm lại là cần một chút thời gian. Nếu là ở cái kia trong khe hở bị một đòn đánh chết, vậy thì quá oan uổng. Hy vọng này 10.000 năm bên trong không ai lại đây lấy đi. Phương Tuấn Mi trong lòng cầu khẩn một câu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Y nguyên có bóng người màu đen cùng lam sắc quang điểm xuất hiện. Phương Tuấn Mi đã cũng không thèm nhìn tới. Vẫn lại quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà, mới rốt cục ra trận pháp này. Bên ngoài quả nhiên là một mảnh trong biển thâm cốc dạng thế giới. Nước biển lạnh lẽo không gì sánh được. Không gặp sinh linh, Phương Tuấn Mi đem phụ cận hoàn cảnh ghi nhớ. Sau đó lấy ra Bất Cố kiếm, thẳng tắp hướng về trên đỉnh đầu phương hướng bên trong. Bắn như điện mà đi, thân hóa bóng trắng, bay vụt như long, rất nhanh, phía trên liền có dày đặc tầng băng xuất hiện, răng rác. Phương Tuấn Mi lấy Bất Cố kiếm chui ra một cái đến trong động. Tiếp tục hướng trên, liền tốc độ cũng không có thay đổi chậm. Oanh, cảm giác vẫn tăng lên mấy vạn trượng, mới ở cuối cùng sau một tiếng nổ vang, lao ra tầng băng, đi ra phía ngoài trong thế giới, lạnh lẽo không khí mới mẻ phả vào mặt, trên đỉnh đầu, một vòng trong sáng mặt trăng, tỏa ra hào quang màu trắng bạc, rọi sáng phía dưới, Phương Tuấn Mi sừng sững ở trên trời, nhìn về phía bốn phương tám hướng, đó là hắn chưa có tới sông băng mặt biển, mênh mông bát ngát, ngoài ra, không có nửa bóng người, thật trốn ra được, Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, hiện ra vẻ đại hỉ. Từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Này tự do cảm giác. Thực sự quá tốt. Phương Tuấn Mi chạy thoát. Một hướng khác bên trong. Bạch Thập Tam chờ 11 người. Đã mang theo Xích Viêm Tường Vi. Đuổi 13-14 thiên con đường. Cũng sớm đã quá rồi cái kia sông băng đường nối. Bởi vì băng điệp quái vật trước bị giết chết rất nhiều duyên cớ. Thậm chí ung dung quá rồi mảnh kia băng linh khoáng khu vực. Trực tiếp ra đất nứt, đi vào trên không bên trong. Không có cùng cái kia huyết quỷ dây dưa. Đi đường tốc độ, so với lúc tới nhanh hơn gấp đôi nhiều. Đã tiến vào mảnh kia băng mâu quái vật qua lại khu vực. Một ngày này, Bạch Thập Tam một chỉ điểm ra. Đem bên cạnh Xích Viêm Tường Vi điểm hôn mê bất tỉnh. Phương lão đệ, tìm một chỗ đem nàng bản mệnh tâm huyết ẩn đi đi. Thập Tam huynh, ta xem liền không cần mặt khác tìm địa phương đi. Đường Kỳ còn chưa nói. Có người đã âm thanh lười biếng nói rằng, chính là Võ Phi Dương. Chúng ta 10 người, tất cả đều là lập xuống quá lời thề. Bây giờ công chúa cũng đã bị ngất đi. Lại mặt khác tìm địa phương, là muốn đề phòng ai đó. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đều có chút trở nên phức tạp. Trong mắt tinh mang chợt hiện, dọc theo con đường này, bọn họ cũng đã rõ ràng cảnh giác lên Bạch Thập Tam cùng Đường Kỳ. Nguyên nhân không gì khác, mang theo Xích Viêm Tường Vi đồng thời bước lên con đường trở về sau. Bởi vì gặp phải quái vật cực nhỏ duyên cớ, đi đường tốc độ không có trước tưởng tượng chậm, cứ như vậy. Liền chưa dùng tới tất cả mọi người đều sống sót đến thay phiên mang Xích Viêm Tường Vi đi ra ngoài. Vì chia cắt khen thưởng, chết đến mấy cái, cũng là không đáng kể. Quả nhiên là năm bè bảy mảng. Bạch Thập Tam lắc đầu cười cợt. Trong lòng hắn, bởi vì trước thanh yêu kích dẫn ra lời thề duyên cớ. Là thật không có cái gì tính toán những người khác tâm tư. Nhưng Đường Kỳ liền khó nói chắc. Phương lão đệ, ngươi thấy thế nào? Có thể dùng mặt khác tìm địa phương tàng? Vẫn là liền ở ngay đây? Bạch Thập Tam hỏi. Đường Kỳ không có suy nghĩ nhiều, liền nói thẳng, đương nhiên muốn đổi chỗ khác. Công chúa tỉnh lại thời điểm, nhất định cảm giác được chúng ta đưa nàng bản mệnh tâm huyết. Mặt khác đặt nơi này vị trí, nàng nhất định cũng sẽ trước hết hoài nghi đến. Chúng ta đem nàng ở hôn mê trạng thái trên, lại mang tới một đoạn đường, trên đường đem bản mệnh tâm huyết ẩn giấu, sau đó sẽ mang tới một đoạn đường, lại đem nàng làm tỉnh lại. Bạch Thập Tam gật đầu đồng ý. Những người khác trầm mặc như trước. Các vị đạo hữu, xem ra đối với tại hạ có chút không yên lòng. Đã như vậy, bản này mệnh tâm huyết giấu ở nơi nào? Liền đơn giản do chúng ta 11 người đồng thời chứng kiến đi. Đường Kỷ cười nói, dáng vẻ hèn mọn, ánh mắt thông suốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,